Xuân Sinh, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Thiên Vinh và nhà họ Ngụy ban đầu nằm trong tay ông Ngụy. Về sau vị trí đứng đầu được giao lại cho người con thứ ba, Ngụy Sâm. Rất nhanh sau đó Ngụy Sâm đã chọn ra người kế nhiệm tiếp theo. Đó là Ngụy Đình Chi. Có thể nói bây giờ Thiên Vinh không thể tách rời khỏi hai cha con nhà này. Nói cách khác, cho dù có nói Thiên Vinh thuộc về hai cha con Ngụy Sâm và Ngụy Đình Chi thì cũng không phải là nói quá. Mấy năm nay người nhà họ Ngụy đều thấy sự thiên vị quá mức mà ông Ngụy dành cho Ngụy Đình Chi. Nhưng không ai dám nói gì. Ngoài ra mấy đứa nhóc hay được gọi là thái tử khi đến trước mặt Ngụy Đình Chi cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà làm cháu trai hắn. Ngụy Xưởng Huy và Ngụy Đình Chi cũng gần tuổi nhau, chênh lệch không bao nhiêu cả. Nhưng về phần quyền thế cũng như địa vị trước mặt ông Ngụy thì hắn ta không bằng. Đứa con trai cưng Ngụy Tử Duệ nhà hắn ta bị Ngụy Đình Chi dạy dỗ hai lần, còn bị hắn đưa đến bên kia đại dương, gửi nó đến trường quân đội và văn hóa do người Mỹ sáng lập. Đại dương ngăn cách giữa Mỹ và Trung Quốc là Đại Tây Dương. Với thói quen muốn làm mưa làm gió ở nước nhà cộng với tính tình kiêu ngạo của Ngụy Tử Duệ thì khi đến đó học nhất định sẽ rất khổ sở. Ngày đi Mỹ nó khóc đến sưng mắt. Người làm cha như hắn ta chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì được. Ai mà ngờ sự hiểu lầm nho nhỏ ngày đó lại dẫn đến cớ sự như vậy. Trong lòng Ngụy Xưởng Huy rất bất mãn nhưng hắn ta chỉ có thể làm theo ý của Ngụy Đình Chi mà đưa con trai đến trường nội trú mà hắn đã xin. Dù sao thì trong tương lai, Ngụy Đình Chi là người có khả năng lên nắm quyền nhà họ Ngụy cũng như Thiên Vinh. Nếu không nghe theo ý hắn, rất có thể sau này hắn sẽ không cho Ngụy Tử Duệ đi vào Thiên Vinh. Hắn ta suy nghĩ đến tương lai của con mình, không thể vì như vậy mà đi đắc tội với chú của nó. Cũng bởi vì như vậy nên mặc dù Ngụy Xưởng Huy đã đồng ý gặp mặt người chú nhiều năm xa cách, Ngụy Trạch, nhưng hắn ta không định đồng ý chuyện gì với gã. Ngụy Xưởng Huy không phải là kẻ ngốc, suýt chút nữa là hắn ta đã xé nát mặt Ngụy Đình Chi. Mà bỗng nhiên sau vụ việc đó người chú rất ít khi liên lạc với hắn ta đột nhiên tìm tới cửa. Hắn ta có thể đoán được ý đồ của đối phương, nhưng lại đoán không ra rốt cuộc là gã đang muốn làm gì. Trưa hôm đó, hai chú cháu hẹn gặp nhau tại một hội quán rất kín đáo. Ngụy Xưởng Huy hút gần hết điếu thuốc thì Ngụy Trạch mới đến. Người đàn ông trung niên có khí chất dịu dàng nở một nụ cười nói xin lỗi rồi ngồi đối diện Ngụy Xưởng Huy. Trên đường bị kẹt xe. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình đầu ngọt ngào. 2. Không muốn làm nữ phụ ác độc. 3. Bà nội tôi siêu giàu. 4. Cô dâu thay thế của phó tổng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngụy Xưởng Huy cười cười, tỏ vẻ hiểu rõ. Buổi trưa là giờ cao điểm. Ngụy Trạch không vòng vo nữa, gã nhận lấy điếu thuốc mà Ngụy Xưởng Huy đưa tới rồi dịu dàng nói, Tử Duệ ở Mỹ không sao chứ? Chú nghe nói trường mà Đình Chi đăng ký được quản lý rất nghiêm ngặt, cho dù là cha mẹ ruột cũng không được vào gặp con. Ngụy Xưởng Huy đã sớm có chuẩn bị, cũng không thấy kỳ lạ khi gã nhắc tới chuyện này. Từ nhỏ tới lớn Tử Duệ chưa bao giờ rời khỏi chúng cháu. Ban đầu không quen cũng là chuyện bình thường. Qua vài ngày là sẽ ổn thôi. Không muốn đón nó về sao? Ngụy Trạch mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Ngụy Xưởng Huy. Trường nội chú hay có mấy vụ bạo lực học đường. Khi Tử Duệ còn nhỏ chú cũng từng ôm nó. Trên đầu nó có hai cái xoáy tròn xoe. Lông mày hơi hướng lên trên. Xét về tính cách của nó thì sợ là nó sẽ chịu khổ. Ngụy Xưởng Huy không cắn câu. Chú của nó cũng vì muốn tốt cho nó nên mới như vậy. Đúng là bọn cháu có hơi chiều hư Tử Duệ. Nếu có thể để nó rèn luyện một chút thì cũng không tính là chuyện xấu. Tử Duệ mới 10 tuổi. Đối với một đứa nhóc 10 tuổi thì chuyện này có sớm quá không? Ngụy Trạch bắt chéo chân. Gã cười cười rồi rít một hơi thuốc. Trẻ con nghịch ngợm một chút là chuyện bình thường. Hơn nữa trước tình huống lúc đó thì Tử Duệ cho rằng người kia lấy ghim cái áo của mẹ nó cũng là chuyện bình thường. Nó là con nít thì biết cái gì? Mấy lời này đã thành công lấy lòng Ngụy Xưởng Huy. Phải, trẻ con thì biết cái gì? Tử Duệ của hắn ta chỉ mới 10 tuổi. Thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bắt phải rời xa cha mẹ mình. Rồi đi đến ngôi trường nội trú chết tiệt nào đó ở Mỹ. Không gặp được cha mẹ. Không gặp được người nhà. Có nhà mà không được quay về. Nhớ tới cái đêm trước ngày đi Mỹ con trai mình khóc sưng mắt. Trái tim Ngụy Xưởng Huy liền đau như dao cắt. Gia đình của bọn họ vì Ngụy Đình Chi nên mới không thể đoàn tụ được. Mà bọn họ phải trải qua cuộc sống như vậy đến 8 năm. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Thấy Ngụy Xưởng Huy im lặng, Ngụy Trạch nhẹ nhàng dày dày tàn thuốc. Gã dịu dàng nói, bây giờ Ngụy Đình Chi vẫn chưa trở thành người đứng đầu. Nó vẫn chưa làm chủ Thiên Vinh. Nếu như sau này nó thật sự trở thành người đứng đầu nhà họ Ngụy, vậy thì chúng ta sẽ kết cục tốt sao? Ngụy Xưởng Huy nghe vậy thì cười lạnh. Chú nói nghe nhẹ quá. Thế là chú không biết thủ đoạn của Ngụy Đình Chi rồi. Lúc trước, khi mua công ty ở Dụ Phong, nó đến vào thời điểm mấu chốt mà giành lấy công ty. Bây giờ công ty đó hình như là do một tay nó quản lý. Cho dù là muỗi cũng không bay vào được. Các gì và chú bị nó hành cho không thở nổi. Chính vì vậy nên chúng ta mới phải đoàn kết. Đoàn kết, chữ lợi bây giờ rất nhảm nhí. Chú cũng là người của nhà họ Ngụy. Cháu nghĩ chú sẽ hiểu chuyện này hơn cháu. Ngụy Xưởng Huy đứng dậy. Hình như cảm thấy lần gặp mặt này nên kết thúc tại đây nên liền nói thẳng. Chú, cháu không cần biết trong lòng chú nghĩ thế nào. Nếu như không có hai anh em Ngụy Đình Chi và Ngụy Lang Chi thì người được ông nội yêu thương nhất nhà họ Ngụy chính là chú. Cho dù không thể làm chủ nhà họ Ngụy, nhưng cũng nên tìm một vị trí cốt lõi trong Thiên Vinh. Thay vì cứ ra nước ngoài làm việc, nói ra nước ngoài cho hay vậy thôi chứ thật ra là đang chạy việc vặt. Nhưng Ngụy Đình Chi là ai? Chú nghĩ rằng không ai muốn kéo cái tên đó xuống ư? Tim gan của tên nhóc đó cứ như được làm bằng nước đá vậy. Từ trong ra ngoài chỗ nào cũng lạnh băng. Lục thân bất nhận, vô tình vô nghĩa. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì người bị giết không phải là nó mà là chính bản thân chúng ta, Liu Chin Bu Zhen. Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Dì Lệ Thục cũng vì vụ của Gia Lâm mà cãi nhau với nó. Chú nhìn xem thái độ của ông nội như thế nào. Ông ấy coi như mình không có đứa con gái này. Chú nói xem nếu như vậy thì nên làm gì bây giờ? Cháu phải làm gì đây? Những người khác phải làm gì? So với trạng thái mất bình tĩnh của Ngụy Xưởng Huy lúc này thì Ngụy Trạch lại bình tĩnh đến lạ thường. Gã thậm chí còn không tức giận việc Ngụy Xưởng Huy nói gã chạy việc vặt. Gã bình tĩnh dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn rồi nhẹ giọng nói. Nếu Đình Chi là kẻ tâm thần thì sao? Ngụy Trạch nói rất nhẹ nhàng. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Nhưng vẫn làm Ngụy Xưởng Huy ngạc nhiên vô cùng. Chú nói gì vậy? Ngụy Trạch cười cười. Trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng. Nếu như chúng ta có cách chứng minh Đình Chi là kẻ tâm thần thì mọi chuyện bây giờ sẽ thay đổi. Cho dù là ba chú, ông nội của cháu muốn bảo vệ đứa cháu trai yêu quý của mình thì cũng vô dụng thôi. Bởi vì cho dù là nhà họ Ngụy hay Thiên Vinh, thì người ta sẽ không đồng ý cho một tên tâm thần lên quản lý đâu. Ngụy Xưởng Huy vẫn còn chìm trong sự ngạc nhiên, khó mà giữ nguyên được biểu cảm trên mặt. Chú nói thật sao? Sao cháu không nghe ai nói về chuyện này hết vậy? Làm sao mà nó có thể cho người ta biết chuyện này? Vậy sao chú lại biết? Chú nhận được tin đồn, người của chú không ở trong nước, nhưng mắt của chú thì có đó. Sự ngạc nhiên của Ngụy Xưởng Huy cũng dần dần vơi đi. Hắn ta nghi ngờ nhìn Ngụy Trạch. Chú nắm trong tay bí mật quan trọng như vậy thì tại sao lúc trước chú không hành động gì cả? Bởi vì nó luôn đề phòng những người xung quanh nó. Ngụy Đình Chi làm việc không có bất kỳ sơ hở nào cả. Nó làm việc rất cẩn thận. Hơn nữa còn có ba chú chắn cho nó. Ngụy Diệp Huy hơi híp mắt lại. Nếu theo như lời chú nói vậy thì bây giờ nó có sơ hở. Coi như là có đi. Vẻ mặt Ngụy Trạch buồn rầu. Lúc chú về thăm ba thì có gặp một chàng trai trên cổ đầy dấu hôn. Nghĩ thế nào đi nữa thì hình như người đó được Đình Chi bao nuôi. Nếu người con trai đó đã chiếm một ít cân nặng trong lòng Ngụy Đình Chi, thì chúng ta thử lấy người đó tái hiện lại khung cảnh Ngụy Lang Chi bị bắt cóc 7 năm trước. Vậy thì việc Ngụy Đình Chi có nhân cách thứ hai sẽ bị lộ ra ngoài đúng không? Đến lúc đó, sự thật về việc Ngụy Đình Chi có hai nhân cách sẽ được phơi bày. Liệu khi đó nó còn có thể ngông cuồng mà xem chúng ta không ra gì không? Lỗ tai Ngụy Xưởng Huy ù đi. Adrenaline, điên cuồng tăng vọt lên khiến tim hắn ta đập nhanh như muốn nổ tung. Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Adrenaline thường được cả tuyến thượng thận và một số lượng nhỏ tế bào thần kinh trong tủy sống tạo ra. Ngụy Đình Chi có nhân cách thứ hai. Ánh mắt Ngụy Trạch chăm chọc nhìn hắn ta. Chú ở nước ngoài chạy việc vặt. Chú thấy việc mà cháu làm trong nước chỉ là bưng trà rót nước. Chú không ngờ cháu lại chẳng biết gì cả. Chú đoán chắc cháu không biết khi Lang Chi vừa mới mất thì lúc nào trên bàn ăn của Đình Chi cũng bày hai phần ăn đúng chứ. Lúc đó Ngụy Sâm có mang một quả trứng phục sinh từ Nga về. Sau đó Đình Chi liền đập vỡ nó. Không biết cháu có biết nguyên nhân mà Ngụy Đình Chi đập vỡ nó chỉ vì Ngụy Sâm mang về có một quả không? Khi ba chú đuổi chúng ta ra ngoài ở đã lấy lý do là không muốn làm ồn đến Ngụy Đình Chi đúng chứ? Đình Chi muốn tất cả mọi người trong nhà đều phải giống như nó. Đối xử với nó như lúc Lang Chi còn sống. Vì thế tất cả người giúp việc trong nhà vừa phải hầu hạ nó mà vừa phải hầu hạ không khí. Cháu nói xem nếu nó cứ duy trì trạng thái như vậy trong một thời gian dài thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ngụy Xưởng Huy nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Ngụy Trạch. Trong ánh lửa ấy còn hiện ra một gương mặt quỷ mờ ảo. Trong phút chốc hắn ta bị những lời này làm cho cứng người. Giống là đang đứng trong một phiên tòa xét xử, nghe Ngụy Trạch tuyên án tử hình. Nó đã tạo cho mình một Ngụy Lang Chi ngay trong cơ thể nó. Ngay trong đầu nó, Ngụy Trạch đứng dậy đi tới trước mặt Ngụy Xưởng Huy, mặt đối mặt với hắn ta, ánh mắt sáng như đuốc. Nếu muốn thay đổi tình huống bây giờ, muốn đạp hắn xuống đáy vực sâu, muốn cho người ta biết trong cơ thể của nó có cất giấu một Ngụy Lang Chi, thì đây chính là cơ hội của chúng ta. Nếu như có thể lợi dụng người con trai trong ngôi nhà đó, để cho Đình Chi nhớ lại việc năm đó anh trai mình đã chết như thế nào, tinh thần nó nhất định sẽ suy sụp. Vậy nó còn có thể giấu chuyện mình có nhân cách thứ hai không? Ngụy Xưởng Huy im lặng một hồi lâu mới cất tiếng. Chú có biết nếu thất bại sẽ có kết cục như thế nào không? Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp? Nếu thành công thì chuyện Ngụy Đình Chi bị tâm thần sẽ bị lộ ra. Đến lúc đó cháu có thể đón con trai về nhà mà không cần dè chừng Ngụy Đình Chi. Không chỉ cháu mà là tất cả chúng ta đều không cần phải dè chừng nó nữa. Ngụy Trạch nhìn Ngụy Xưởng Huy lần cuối. Cháu quyết định như thế nào là chuyện của cháu. Nhìn bóng lưng chuẩn bị rời đi của Ngụy Trạch, Ngụy Xưởng Huy nhịn không được hỏi. Làm sao chú biết người đó có ảnh hưởng nhất định tới Ngụy Đình Chi? Ngụy Đình Chi trời sinh lạnh lùng bạc tính. Cháu nghĩ nó sẽ không quan tâm đến sống chết của người kia đâu. Nó có quan tâm hay không cũng không quan trọng. Ngụy Trạch quay đầu lại cười với hắn ta. Chỉ cần tái hiện lại chuyện của 7 năm trước là được rồi. Ví dụ như làm cho nó nhớ lại năm đó nó đã từng tận mắt nhìn thấy thi thể của Ngụy Lang Chi. Ngụy Xưởng Huy lo lắng nói. Cho dù những lời chú nói đều là sự thật, nhưng Ngụy Lang Chi đã chết được 7 năm rồi. Cho dù bóng ma tâm lý có nặng như thế nào đi nữa cũng phải chữa lành theo thời gian chứ. Chuyện đã chữa lành hay chưa thử một chút là biết chứ gì. Chỉ cần tiêu chút tiền, không cần phải tự mình ra tay. Ngụy Xưởng Huy khó hiểu nhìn gã. Vậy chú muốn cháu làm gì? Nếu người con trai kia không ra ngoài thì sẽ không làm được gì. Ngụy Trạch nói tiếp, chuyện này không vội, cháu có thể từ từ suy nghĩ trước. Suy nghĩ kỹ rồi thì liên lạc với chú. Chúng ta từ từ bàn bạc. Bởi vì một khi thất bại, không một ai còn đường sống nữa. Lời editor. Đếm ngược ngày vãn vãn rời đi nào các tình yêu. Cách chương.